Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hậu quả nghiêm trọng. Chương 57, hậu quả nghiêm trọng, ngươi chính là Lạc Phong đi. Ta là mẫu thân của Nhược Lam. Đỗ Ngọc Dung con mắt vẻn vẹn là khinh liếc mắt Lạc Phong. Chợt liền tràn đầy xem thường mở miệng, hóa ra là Asia. Nghe vậy, Lạc Phong trên mặt nhất thời bày lên một vệt nụ cười. Ta thường nghe Nhược Nhược nhắc lên ngươi đây, là ngươi cứu Nhược Lam chứ? Đỗ Ngọc Dung nhưng không hề trả lời Lạc Phong, mà là trực tiếp hỏi, trong giọng nói đều là mang theo như vậy một vệt cao cao tại thượng. Bởi vì Lạc Phong ăn mặc thực sự là quá phổ thông đến tùy tiện đến trên đường cái kéo một người. Y phục trên người nếu so với Lạc Phong cao hơn như vậy một cấp bậc đến. Ở Đỗ Ngọc Dung trong mắt, cái này Lạc Phong ngoại trừ lớn lên đẹp trai điểm ở ngoài, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Đúng, Lạc Phong sắc mặt ý cười nhưng không có bởi vì Đỗ Ngọc Dung xem thường mà lại giảm bớt chút. Nào, Nhược Nhược là bạn tốt của ta. Ta cứu nàng là việc nằm trong phận sự. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Ngọc Dung nói, đùng một hồi vỗ tới trên bàn một tấm thẻ ngân hàng. Ngẩng cao đầu, ngạo mạn nhìn Lạc Phong. Trong thẻ này, có 5 triệu, mật mã là 6 cái 1. Xem như là đối với ngươi cứu con gái của ta lòng cảm kích. Nhận lấy sau liền rời đi con gái của ta đi. Rời đi con gái ngươi. Lạc Phong không nhúc nhích, mà là nghi ngờ hỏi, tại sao? Bởi vì các ngươi hai cái căn bản là không phải người của một thế giới. Đỗ Ngọc Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ tay phải trên mang theo một tỏa ra kim quang nhẫn, nhẹ nhàng nói, ta có thể nhìn ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đơn giản chính là ham muốn nhà chúng ta tài lực cùng quyền thế. Cũng đúng, Nhược Lam gia gia là Hoa Hạ tổng quân khu tư lệnh tối cao. Luận quyền lợi, toàn bộ Hoa Hạ vẫn đúng là không có mấy người lỗi lớn hắn. Mà Hạ gia chúng ta còn có một nhà tập đoàn, ở toàn bộ Hoa Hạ là 10 vị trí đầu tồn tại. Tài sản cực lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chúng ta như vậy gia tộc, xác thực sẽ có thật nhiều người mơ ước. Đỗ Ngọc Dung ở nhàn nhạt nói. Thế nhưng trong giọng nói mang theo cái kia một vệt kiêu ngạo ngữ khí, làm sao đều che giấu không được. A Di, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lạc Phong cười khổ vẫy vẫy tay. Hiểu lầm? Nghe vậy, Đỗ Ngọc Dung âm thanh đột nhiên tăng cao, trở nên sắc nhọn không ít. Ngươi cùng con gái của ta cùng nhau, lẽ nào liền không phải là bởi vì ham muốn gia tộc chúng ta thế lực sao? Loại người như ngươi ta nhìn nhiều lắm rồi, ở bề ngoài nói đường hoàng, trong lòng nhưng lại không biết ở đánh ý định quỷ quái gì đây. Lạc Phong vẫn lắc đầu. A Di, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi thực sự là có chút cực đoan. Ta Lạc Phong cũng không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Ta tiếp cận, không phải, ta không có bởi vì một loại nào đó ý đồ mà tiếp cận Nhược Nhược ý tứ. Lạc Phong biểu thị hắn rất bất đắc dĩ, lão tử như thế thông minh một người, lại còn cũng bị người cho nói mông quyển. Nếu không muốn tiếp cận nàng, vậy thì cầm thẻ rời đi. Đỗ Ngọc Dung đem thẻ vung ra Lạc Phong trước mặt, cay nghiệt nói, A Di, ta thừa nhận, nhà các ngươi có quyền thế. Thế nhưng một vài thứ gì đó, thật sự không phải vẻn vẹn dùng tiền tài liền có thể đến cân nhắc. Lạc Phong nhẹ nhàng giơ lại đầu, tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta cùng với Nhược Nhược thời điểm, cảm giác được rất vui vẻ, nàng cũng rất vui vẻ, ta đây đã biết đủ. Ha ha, Đỗ Ngọc Dung cười gằn không ngừng, lời nói càng thêm cay nghiệt chanh chua, nói tới nhẹ. Ngươi cho rằng hiện thực xã hội cùng ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Liền ngươi bộ dáng này, lấy cái gì đến cho Nhược Lam hạnh phúc? Nhược Lam từ nhỏ đều ở chất lượng tốt trong hoàn cảnh trưởng thành. Nàng thứ cần thiết, ngươi có thể thỏa mãn sao? Bình thường nàng một bộ y phục cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn. Những này, ngươi có thể cho sao? Ngươi liền ở cơ bản nhất sinh hoạt phương diện, đều không thể thỏa mãn nàng. Ngươi còn mặt mũi nào ở đây theo ta đàm luận? Đỗ Ngọc Dung liên tiếp, nói Lạc Phong sững sờ. Nếu như không biết, còn tưởng rằng đây là một chửi đồng hãn phụ đây. Lạc Phong há miệng, đến nửa ngày, mới nói, A-di, ta cảm thấy đi, ngươi nói những thứ này đều là không trọng yếu đồ vật. Người mà, có thể ăn uống no đủ là được. Cần phải theo đuổi như vậy vật chất sao? Ăn uống no đủ, Đỗ Ngọc Dung lần thứ hai cười gằn, mắt lạnh nhìn Lạc Phong. Tốt lắm, không cần biết ra sao, liền ăn uống no đủ về điểm này. Ngươi có thể thỏa mãn sao? Ngươi hiện tại có công tác sao? Cái khác ta không dám hứa chắc. Thế nhưng ăn, mặc, ở, đi lại phương diện này, ta vẫn có thể bảo đảm. Hơn nữa, ta cũng có thể bảo đảm Nhược Nhược hạnh phúc vui sướng. Lạc Phong lời thề son sắt nói rằng, cho tới công tác, ta hiện tại xác thực có công việc, làm cho người ta làm hộ vệ, bảo tiêu. Nghe được Lạc Phong công tác lại là bảo tiêu, Đỗ Ngọc Dung trên mặt vẻ khinh thường, liền càng thêm nồng nặc. Một mình ngươi bảo tiêu, lại còn muốn cùng con gái của ta cùng nhau, ngươi xứng với hắn sao? Lạc Phong nhưng sống lưng ưỡn đến mức rất trực, nói thật, A-di, ta cảm thấy giữa nam nữ đi, không có cái gì xứng hay không xứng được với vấn đề. Chỉ cần song phương đều lẫn nhau yêu thích, cái kia lưu ý ánh mắt của những người khác làm gì chứ? Đồng, Đỗ Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng vung ra Lạc Phong trước mặt. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là cảm thấy 5 triệu thiếu chứ? Không nghĩ tới ngươi người này còn rất lòng tham. Trong tấm thẻ này, cũng có 5 triệu, mật mã đồng dạng là 6 cái 1. Tổng cộng ngàn vạn, cầm đi thôi, từ nay về sau, biến mất ở ta trước mặt của con gái. Lạc Phong ánh mắt ở trên bàn hai tấm thẻ ngân hàng trên nhìn một chút. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn một chút ngồi ở đối diện. Trên mặt mang theo xem thường, kiêu ngạo Đỗ Ngọc Dung. Sau đó, Lạc Phong đưa tay ra, mặt không biến sắc cầm lấy hai tấm thẻ, ôm vào trong túi xách của mình. Cấp thấp người chính là cấp thấp người. Nhìn thấy Lạc Phong động tác, Đỗ Ngọc Dung trong ánh mắt nhất thời tràn ngập vẻ khinh bỉ. Ây, Lạc Phong có chút không nói gì nhìn Đỗ Ngọc Dung. Cái kia, A-di, ta nghĩ ngươi có phải là lầm cái gì a? Đỗ Ngọc Dung biểu hiện ngẩn ra. Ta lầm cái gì? Ta cũng chưa từng nói qua muốn rời khỏi Nhược Nhược a. Lạc Phong hướng Đỗ Ngọc Dung than buông tay nói rằng, ngươi nói cái gì? Đỗ Ngọc Dung vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, hiển nhiên là căn bản không nghĩ tới. Lạc Phong lại dám bãi chính mình một đạo. Ta nói, ta không có đáp ứng ngươi, cầm tiền liền rời đi chứ. Lạc Phong vỗ vỗ chứa thẻ ngân hàng túi áo, đắc ý nói rằng, tiền này a, coi như làm là chúng ta lễ ra mắt. Nếu như không có chuyện gì khác đây, vậy ta liền đi a. Dứt lời, Lạc Phong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Đỗ Ngọc Dung lạnh giọng quát bảo ngưng lại Lạc Phong. Ngươi còn có việc sao? Lạc Phong quay đầu nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Dung. Ta cảm thấy giữa chúng ta nên không có gì để nói chứ. Ta nhưng là rất bận. Ngươi người này còn rất hung hăng a. Đỗ Ngọc Dung lông mày nhẹ nhàng chọc lấy, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Nàng đứng lên đến, đưa tay chỉ về cửa. Ngươi có tin hay không? Ngày hôm nay ta có thể cho ngươi không ra được cái môn này. Cái này, ta còn thực sự không tin. Lạc Phong nở nụ cười, lắc đầu nói rằng, dầm ở Lạc Phong dứt tiếng trong nháy mắt. Đột nhiên liền từ ngoài cửa chui vào 4 cái ăn mặc tây trang màu đen. còn đeo kính đen vừa nhìn chính là Bảo Tiêu dũng mãnh nam tử. Bốn người khí thế hùng hổ nhìn Lạc Phong, trên người tỏa ra một cỗ khiếp người sát khí. Yêu, đây là chuẩn bị mạnh bảo sao? Nhìn bốn người tư thế, Lạc Phong không khỏi cười lên. Ngươi không phải Bảo Tiêu sao? Vậy ta liền nhìn, ngươi theo ta này bốn cái Bảo Tiêu so ra, đến tột cùng làm sao? Đỗ Ngọc Dung thè thế giọng nói kêu lên, đều cho ta đánh. Bốn nam tử đều không nói gì. Ở Đỗ Ngọc Dung dứt tiếng một khắc đó, liền không hẹn mà cùng động, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dùng quyền cước hướng Lạc Phong kéo tới. Bọn họ sử dụng chính là tiêu chuẩn quân thể quyền. Bốn người này rất rõ ràng đều là xuất ngũ quân nhân, hơn nữa nhìn uy vũ sinh uy trận thế, còn cũng phải là bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Thế nhưng, mặc dù là lại bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh, cũng chung quy là người bình thường tồn tại, mà Lạc Phong không phải người bình thường. Vì lẽ đó, bốn người bọn họ đối với Lạc Phong không tạo thành được dù cho là như vậy một chút xíu uy hiếp. Một đạo quyền phong đảo mắt áp sát Lạc Phong mặt, Lạc Phong khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy hướng hắn kéo tới nắm đấm. Lắc đầu một cái, nói, tốc độ không sai, đáng tiếc chính là sức mạnh kém một chút. Bạch, lúc này, trong không khí một đạo tiếng rung phát sinh, lại là một đạo quyền ảnh oanh đến. Lạc Phong không có đi đón, mà là hơi cong lên đầu, liền nhoáng tới, cái này lực nói không sai, nhưng tốc độ chênh lệch chút. Bạch, không nói lời nào, đạo thứ ba quyền ảnh đánh về Lạc Phong đầu. Lạc Phong sắc mặt, vẫn cứ mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn lôi kéo trước đệ tay của một người, sau đó nhẹ nhàng sau này một duệ. Người kia cả người thật giống như là bị món đồ gì cho lôi kéo ở như thế. Không có bất kỳ sức phản kháng liền bị kéo phi. Trùng hợp, chặn lại rồi đánh về Lạc Phong nắm đấm. Cú đấm này, chặt chẽ vững vàng đánh vào phía sau lưng hắn. Một đám rác rưởi nhìn thấy bốn người đánh một, không chỉ có không có đánh thắng, lại còn trong tay Lạc Phong bị thiệt thòi. Đỗ Ngọc Dung không nhịn được liền mắng lên, đồng thời, trong lòng cũng có đầy giấy khiếp sợ. Bốn người này lai lịch nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Vậy cũng là nào đó bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Mỗi người đều là vạn người chọn một tồn tại. Mặc dù là hiện tại đã xuất ngũ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng là hiện tại tình hình này, nói thật, Đỗ Ngọc Dung có chút cuống lên. Bốn cái Bảo Tiêu đều không nói gì. Bọn họ ẩn giấu ở kính dâm sau lưng con ngươi nơi sâu xa, đều tràn ngập lên nồng đậm hừng hực vẻ. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, bình thường hầu như là khó gặp địch thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, nhưng ở một người tuổi còn trẻ tiểu tử trên tay bị thiệt thòi. Bởi vậy, kích thích ra bọn họ đấu trí. Bọn họ rất lâu đều không có giống như bây giờ từ muốn khỏe mạnh theo người đánh một trận, thoải mái tràn trề đại đánh một trận. Có điều Lạc Phong nhưng không nghĩ như vậy. Hắn hiện tại cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, hắn ra tay rồi, động tác của hắn cực kỳ nhanh, sắp tới ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Bốn cái Bảo Tiêu cũng đã nằm ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đỗ Ngọc Dung trong lòng càng là khiếp sợ, cho tới kéo dài tới trong đôi mắt. Bốn người, vẫn là không ngăn được ta. Liếc mắt khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc Đỗ Ngọc Dung. Lạc Phong cười khẽ lắc đầu một cái, chợt liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lạc Phong, ở Lạc Phong đi tới cửa thời điểm, phục hồi tinh thần lại Đỗ Ngọc Dung bỗng nhiên mở miệng gọi dậy đến. Ngươi làm như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.